Chương 1809, xem ý đồ học thần công. Tiểu đệ, ngươi chọn hàng long thập bát trưởng A, thật là có nhãn quang. Lao khất cái đem bí tịch phóng tới trong tay hắn, đưa qua Lưu Húc cho hắn 10 đồng tiền, một bên cân nhắc, một bên nói ra, đây là ta mấy bản này trong bí tịch lợi hại nhất một bản, rất nhanh ngươi liền có thể trở thành cao thủ tuyệt thế, giữ gìn hòa bình thế giới trọng trách liền giao cho ngươi. Lưu Húc nghiêm túc gật đầu. Nhìn Lao khất cái đi xa dần dần không thấy thân ảnh, Lưu Húc chợt phát hiện, trong đầu liên quan tới Lao khất cái tướng mạo bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Tâm hắn muốn, chỉ sợ sẽ là Lao khất cái hiện tại đứng trước mặt mình cũng là không nhận ra. Quả nhiên, cái này Lao khất cái võ công thâm bất khả chắc, dù sao, Cao Y Na ho sợ sẽ là học được như Lai thần trưởng A Tinh, cũng không thể làm được ảnh hưởng nhân ký ức loại trình độ này. Lưu Húc mở ra trong tay hàng long thập bát trưởng bí tịch. Trang tên sách bên trên phía dưới cùng có một giơ ngón tay cái lên đồ án, phía dưới viết đỉnh tốt thạch tấn công ty ấn chế phát hành, mỗi bản bán lẻ 2 phần chữ. Khoe miệng của hắn không nhịn được co lại, chẳng ai sẽ nghĩ đến, liền đúng như vậy chỉ bán 2 phần tiền gì đó, sẽ là cái gì tuyệt thế vo công. Nhìn lại mặt trên ngắn gọn thêm sắc bén hốc kê, Lưu Húc lông mi không khỏi lại là giật mình, đây là xem ý đồ học thần công A. Lúc này sắc trời đã không còn sớm, Lưu Húc tìm được rồi một nhà khách ở, hắn trong túi có chừng 500 đại dương, ở khách sạn cũng là có thể liên tục ở bên trên thời gian một tháng. Ăn xong cơm tối sau đó, Lưu Húc liền trên sàn nhà ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện hàng long thập bát trưởng. Hàng long thập bát trưởng, tổng cộng có thập bát thức, danh chữ đều là giống nhau như lúc, thế nhưng để Lưu Húc cực kỳ im lặng là, hắn ở nhớ kỹ mỗi một chiêu tên thời điểm, tự động liền học xong tương ứng võ công. Chiêu thức tuy là học xong, bất quá nội lực nhưng không có một lần là xong, nếu là nội lực cũng nhất định đề thăng, cái kia Lưu Húc nên hối hận không có tuyển trạch như Lai thần trưởng. Lưu Húc tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đem hắn thiết định thành tiểu hài tử, mà không phải người lớn, đại khái cũng là vì Lao khất cái thuận tiện đem võ học bí tịch cho hắn. Rất nhanh, cứ như vậy thời gian một tháng đi qua. Ở một tháng này trong, Lưu Húc nơi nào cũng không có đi, ban ngày ở một chỗ gần sách thiên đại lâu phụ cận luyện tập, muộn ở trên đi tìm hiểu tình báo. Thời gian một tháng xuống tới, hắn hàng long thập bát trưởng cũng đã là sơ khuy môn kính, có đi một tí hỏa hầu. Tuy là Lưu Húc hiện tại chỉ là 18 tuổi thân thể của thiếu niên, nhưng hắn tự tin lúc này đối phó 3-4 cái thành niên tráng hán là không có vấn đề. Dù sao, võ công bản thân lì hệ nờ là dùng để cường thân kiện thể, cách đấu kỹ kích, mà hàng long thập bát trưởng như vậy thiên hạ nhất đẳng ngoại công trường pháp, sau khi luyện tập gia tăng chiến lực càng là không giống bình thường. Bang bang Lưu Húc song trưởng trên dưới tung bay, mang theo trận trận bén nhọn kinh phong, từng chiêu từng thức, đều là thế đại lực tờ GM, cương mãnh kiên cường, mặc dù không có nội lực, thế nhưng cũng là tư thế 10 phần, sơ thành khí tượng. Sau nửa giờ, một lần cuối cùng hàng long thập bát trưởng đánh xong, hắn chậm rãi thu chiêu thức, từ trong miệng gọi ra một đường thật dài bạch sắc khí tiễn. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, đã chạm vạng thời gian, quá khứ thời gian này, hắn đều là đi tìm hiểu tin tức bất quá tối hôm nay, Lưu Húc cũng là không chuẩn bị tiếp tục luyện công, mà là có tính toán khác. Sắc trời dần dần đen xuống, cho dù là cái niên đại này bến Thượng Hải, cũng là hết sức phồn hoa, trên đường cảnh đêm vô cùng huyễn lệ, Lưu Húc đi tới 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở tức là Thượng Hải Tô giới khu, bởi phương diện này có đại lượng người ngoại quốc, tràn đầy hàng Tây mịch có vì vậy được gọi là. Trên thực tế cái này một mảnh khắp nơi đều là song bạc, hộp đêm, phòng video, bởi nơi này là Tô giới, chịu đến người ngoại quốc bảo hộ, thành đủ loại kiểu dáng hắc bang nảy sinh đất ấm, là một cái tốt xấu lẫn lộn địa phương. Toàn bộ buồn bực mở bài. A, Kim Hoa Vương ca vận may chính là tốt. Vương ca mặc dáng vẻ lưu manh, ngực xăm hai thanh phủ đầu đồ án hình xăm. Ồn ào lên tiếng âm vang lên, lúc đầu thu hẹp song bạc, vì vậy có vẻ cực kỳ ầm ĩ, một chiếc đèn treo dắt ở đỉnh đầu mọi người, hương khói yên vụ bốc lên, làm cho ô yên trướng khí cảm giác. Đây chỉ là 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở một chỗ tiểu nhân không thể ở tiểu nhân song bạc, cũng là Lưu Húc chọn lựa ra mục tiêu. Nhìn có gần 2 tờ trên chiếu bạc, hồng hồng lục lục tiền mặt, đại khái cũng có mấy ngàn khối chi nhiều. Võ hiệp lệnh bài cho ta 500 đại dương, lập tức phải đã xài hết rồi, bây giờ cũng chỉ đành tìm những thứ này hắc bang mượn chút tiền huê hồng. Hắn bất động thanh sắc đánh giá trong sòng bạc xem chàng tử hắc bang nhân viên, bọn họ đều là tinh tráng hắn tử, từng cái đều có phủ đầu hình xăm, phân trạm ở sòng bạc 4 hẻo lánh, nhân số có 7-8 cao y chi nhiều. Lẽ nào đây chính là thời kỳ đầu bang đầu bữa Lưu Húc kinh quá một tháng tìm hiểu, liền tại lúc trước cá sấu bang, lúc này cũng là còn không có quất khởi. Bây giờ bến Thượng Hải còn là tiểu đao hội thiên hạ. Nếu như kịch tình bắt đầu bang đầu đúa, ta có thể còn không dám động thủ, thế nhưng bây giờ bang đầu đúa, địa bàn cũng chỉ có như thế một gian sòng bạc, 7-8 cao y thành viên. Liền mấy người như vậy, bằng vào ta bây giờ võ công, đối với trả bọn họ là dư giả, lần này, kiếm một bả lớn. Trong lòng hắn nhanh chóng thầm nghĩ, cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, đi tới để trước ngược lại vài cái lại nói, sau đó sẽ cầm túi tiền đựng tiền. Hắn tiền trong túi đã không có, phải thối tiền lẻ mịch có thể bảo đảm không bị chủ cho thuê nhà đuổi ra ngoài, cho nên dĩ nhiên là đem chủ ý đánh tới hắc bang trên người. Lưu Húc trong lòng nghĩ được rõ ràng, thở một hơi thật dài, đi nhanh đến rồi một người trong đó chiếu bạc phía trước. Đồ đồ môn đều là vô cùng đầu nhập, đắm chìm trong cờ bạc trong không khí, hồng hồng lục lục tiền giá trị lớn nhóm truyền đạt chuyển tới, không chút nào nhận thấy được hắn. Vương ca, ngươi nên buồn bực, ta buồn bực 51 người tóc đỏ tên côn đồ đối với cái kia vương ca gõ bàn một cái nói. Tiêu cái lông A mụ mụ bê vương ca hình như là bên trên một bả thua tiền, tâm lý cực kỳ không thoải mái, lấy tay đem cái bản hung hăng vỗ. Vương ca, thua tiền không nên gấp, đợi lát nữa người nào thắng người nào mời ăn kê, giúp ngươi tìm một đúng giờ vui lùa một chút tóc hồng côn đồ trà sát bài của mình, sau đó nhàn nhã phun một hớp khói quay vo nở dê.